Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, siêu việt siêu cấp Osusuki, siêu cấp Osusuki. Chương 797 siêu việt siêu cấp Osusuki, siêu cấp Osusuki. Chính mình tính sót cái gì đâu. Ino đem toàn bộ kế hoạch tính toán một lần. Rốt cuộc phát hiện vấn đề mấu chốt, thứ bảy vũ trụ là bởi vì có nàng làm chủ thể. Lúc này mới có thể tập hợp còn lại 5 cái Osusuki trở thành siêu cấp Osusuki, thứ sáu vũ trụ. Bên này đều là thủy hóa a. Một cái có thể đánh đều không có, chỉ là 6 cá nhân nói. Tập hợp lên căn bản không đạt được cùng nàng đối kháng. Cũng hình thành tân cân bằng trình độ, không có biện pháp. Lại đến một cái đi. Đã đạt tới Osusuki giai đoạn 6 người lâm vào ngủ say. Ino bắt đầu chờ đợi thứ 7 cái người có duyên, chờ a, cái này người có duyên không thể không nói thật là có duyên, sắp trăm tuổi tuổi hạc Yamanaka. Ino rốt cuộc luyện thành Yamanaka gia cao giai nhất đoạn, cũng chính là đệ tứ giai đoạn bí thuật. Ở nhẫn giới thứ 9 thứ đại chiến thời điểm, đồng hóa tử thần. Lúc sau tự nhận xuyên qua thời gian, trở lại thời thiếu nữ, chiếm cứ Hinata thân thể, ở vô hạn nguyệt đọc trong thế giới, nàng như là vai chính giống nhau, các loại biết trước, các loại đánh đòn phủ đầu, cuối cùng dựa vào đại lượng tài nguyên cùng thôn giúp đỡ. Thức tỉnh rồi tiên nhân chi mắt, chuyển sinh mắt cũng coi như Osusuki sao. Tất nhiên là tính, 7 cái ngủ say Osusuki bị chậm rãi từ thụ kén giáng xuống. Trước hết thức tỉnh Orochimaru có rõ ràng thức tỉnh dấu hiệu. Đáng tiếc, hắn cùng Ino chênh lệch quá lớn. Kia căn bản là không phải dựa ý chí lực. Dựa thông minh trí lực có khả năng đền bù, 7 người tựa tỉnh phi tỉnh. Theo thứ tự nâng lên một bàn tay. Bọn họ đem bàn tay đáp ở Hinata trên người. Lúc sau, Hinata, lòng bàn tay cùng Ino tương đối. Cuồn cuộn không ngừng mà đem trong cơ thể chakra truyền lại đây, truyền trong quá trình. Orochimaru hai lần ý đồ mở hai mắt, Ino thực vô ngữ. Ngươi là sự bức sao? Liền ngươi nha việc nhiều. Thứ này phản kháng ý thức so còn lại người cao một mảng lớn. Cảm giác so thứ bảy vũ trụ Orochimaru ý chí còn muốn ngoan cường. Kia sợi bám giết không tha kính quả thực tới rồi bướng bỉnh trình độ. Ino không thể không hai lần đem hắn sắp thức tỉnh ý thức kéo vào càng sâu tầng ảo thuật, nàng không ngừng đem 7 người chakra dẫn vào thân thể của mình, không biết sẽ xuất hiện cái gì biến hóa. Lúc ban đầu rất cẩn thận, nhưng chakra chồng chất đến một cái điểm tới hạn sau. Nàng phát hiện sở hữu chakra đều hội tụ ở bên nhau. Tiến vào linh hồn của nàng giữa, ngày đó dung hợp còn lại 5 vị Osusuki chakra thời điểm. Ino ở linh hồn chung tìm được rồi đệ 365 cái chakra huyệt đạo. Cái này phát hiện đặc biệt quan trọng. Nàng thậm chí đem này đó tin tức viết vào núi chung ra gia tộc bí truyền giữa, nhưng hôm nay như. Vậy vừa thấy, ngày đó phán đoán là sai lầm, thứ 6 vũ trụ này đó chakra toàn bộ vọt vào linh hồn của nàng. Lấy đệ 365 cái huyệt đạo vì trung tâm. Thực mau liền hình thành một mảnh hoàn toàn mới. Thả chỉ tồn tại với linh hồn giữa chakra kinh mạch, nàng sở cho rằng đệ 365 cái huyệt đạo biến mất. Trong cơ thể là 364 cái huyệt đạo. Linh hồn chung còn lại là một mảnh thoạt nhìn mơ hồ không rõ chakra kinh mạch, nguyên lai là có. Chuyện như vậy, nàng đem chính mình thị giác kéo cao. Dùng cảm giác năng lực từ nơi xa trái lại quan sát chính mình, nàng phát hiện tại thân thể cùng linh. Hồn tại đây một khắc đạt thành một loại kỳ diệu vô cùng bổ sung cho nhau quan hệ. Thân thể có thể coi là linh hồn chakra kinh mạch thiếu hụt cuối cùng một khối trò chơi ghép hình. Mà trái lại, linh hồn cũng có thể coi như thân thể trong kinh mạch cuối cùng một huyệt đạo, 7 cái công cụ người. Chuyển vận xong chakra. Liền động tác nhất trí mà hôn mê bất tỉnh, Ino hai tay chấn động. Sán kim sắc cột sáng biểu bắn mà ra. Nóng rực diễm trụ nối liền thiên địa. Phạm vi trăm dặm mây đen cùng nàng phía trước bố trí sương mù đều bị xua tan. Vô số năng lượng xông lên không trung. thực mau lại ở trọng lực ảnh hưởng hạ, hóa thành kim sắc giọt mưa, sái lạc đại địa. Nguyên bản bởi vì thần thụ mãnh liệt rút ra viên tinh cầu này, thổ địa đã cằn cỗi tới rồi cực điểm. Nhưng vào lúc này phụng dưỡng ngược lại hạ, thổ địa nội một lần nữa che kín sinh cơ. Hiện tại đây là siêu việt siêu cấp Osusuki siêu cấp. Osusuki Ino cảm thấy cái này mệnh danh phương thức thật sự là cảm thấy thẹn. Chính mình thật là không mặt mũi cấp cái này hình thái lấy cái siêu cấp Osusuki hai tên, nói ra đi đều ngượng ngùng gặp người. Nàng nhìn chính mình giao diện thượng sức chiến đấu chỉ số. Thái độ bình thường sức chiến đấu 1500 vạn. Lúc này nàng bạo phát toàn lực, sức chiến đấu con số đã tiêu lên tới 100.9500 vạn độ cao. Phiên ước chừng 13 lần, cái này sức chiến đấu bội số cùng siêu Saiya vẫn là vô pháp so, siêu tái 1 là thái độ bình thường 50 lần, siêu tái 2 là thái độ bình thường 100 lần, siêu tái 3 chính là thái độ bình thường 400 lần. Này như thế nào so? Nhưng nàng bởi vì hấp thu hai cái giới vương thần tàn hồn duyên cớ, thái độ bình thường sức chiến đấu tương đối so cao, nên gọi tên là gì hảo đâu. Ino có điểm đặt tên khó khăn chứng, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới tên hay, cuối cùng vẫn là quyết định đơn giản dễ hiểu điểm hảo. Đã kêu siêu cấp Osusuki 2, sợ cái gì, ta cũng sẽ không lớn tiếng hô lên tới. Lặng lẽ kêu còn có thể phạm pháp không thành. Ino giải trừ siêu cấp Osusuki 2 biến thân trạng thái. Phía trước 6 lần thời điểm còn có thể kiên trì. Hiện tại tới rồi 13 lần. Liền cảm thấy phảng phất lưng đeo vạn tấn trọng vật. Biến thân trạng thái hạ thể lực như là tiết hồng giống nhau. Giảm xuống đến bay nhanh. Lấy nàng hiện tại thân thể tố chất, cái này trạng thái rất khó trường kỳ duy trì. Nàng vươn tay, mất đi tác dụng thần thụ ầm ầm ngã xuống đất. Kế tiếp bên này nhẫn thôn sẽ như thế nào phát triển? Đó là đệ tứ Hokage Xuân Giã triệu sự, cùng nàng không quan hệ. Nàng mở ra độ nguyệt kiều, phản hồi thứ 7 vũ trụ. Ino vứt bỏ giới vương thần những cái đó lâu bước, tích cực hướng đại thần quan một hệ dựa sát hành động rốt cuộc đạt được một chút tán thành. Đại thần quan làm một cái yêu cầu bồi vua của vạn vật chơi, còn muốn xử lý đa nguyên vũ trụ các loại công vụ đại lão. Kỳ thật là rất bận. Phân thân không có việc gì khi đi ra ngoài câu câu cá, thả lỏng một chút tâm tình. Bản thể vội đến bay lên, xử lý công vụ cùng bồi vua của vạn vật chơi này hai việc có chút thời điểm vô pháp chiếu cố. Đại lão liền chính mình làm một cái thần iPad, tiếp thu toàn đa nguyên vũ trụ tín hiệu. Vua của vạn vật có thể cầm chơi. Không có việc gì nhìn xem chính mình quản hạt phạm vi đa nguyên vũ trụ rốt cuộc là cái dạng gì. Nhạc a, vì sợ máy móc hư hao, đại lão làm một đống lớn thần iPad, lưu tại trong nhà chiếm địa phương, liền cho chính mình con cái một người một cái. Ino ở Whis bên kia đề qua vài lần. Whis cảm thấy nàng xác thật yêu cầu hiểu biết còn lại mấy cái vũ trụ tin tức. Ít nhất ngươi muốn nhìn nhân gia văn minh vũ trụ xây dựng tới rồi cái gì trình độ. Hảo hảo học tập, lấy thừa bù thiếu. Lập tức cũng liền cho nàng muốn một cái thần iPad. Nghe một chút tên này, thần iPad tiếp thu cái gì tin tức đâu? Đa nguyên vũ trụ trong phạm vi là có một cái gọi là thần du quản đồ vật, đại gia có thể đem một ít video đặt ở nơi này. Cùng đa nguyên vũ trụ trong phạm vi trí tuệ sinh mệnh chia sẻ, báo cáo vua của vạn vật. Chúng ta mẫu sản đã đột phá vạn cân. Ha ha, mới vạn cân. Chúng ta mẫu sản đã sớm đã đạt tới 36.000 cân. Ngươi ở nói giỡn. Là ngươi trước nói giỡn. Các loại thật thật giả giả khoác lác cùng mắng chiến đều ở bên trong này, đương nhiên. Cũng không phải cái gì tin tức đều có thể nhìn đến. Vua của vạn vật vẫn là cái hài tử, không thể tiếp xúc âm u đồ vật. Đây là đa nguyên vũ trụ nội rất nhiều thần linh chung nhận thức. Tấu chương xong, hết chương.